Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367: Máu chảy thành kênh mương. Cảm ơn anh Wang Tiwen 29 đã ủng hộ CVT100K đậu. Lanh, Trương Phàm ý niệm quang điểm. Trong chớp mắt đánh tan kia 5 cấp zombie ý thức, sau đó quơ lấy cái ghế, liền đánh hướng kia 5 cấp zombie. Bành bành bành bành bành, kia 5 cấp zombie đầu đã bị nện đến thay đổi hình. Bất quá cái ghế cuối cùng không bằng tảng đá. Dù cho zombie đầu thay đổi hình, thế nhưng còn không có vỡ vụn ra. Bành bành bành bành bành, Trương Phàm tiếp tục một chút, dùng cái ghế đánh hướng kia zombie đầu. Phía ngoài hai cái 3 cấp zombie nghe được động tĩnh bên trong, đều lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó trong cổ họng phát ra khò khe thanh âm. Lẫn nhau trao đổi, ăn nhân loại, không cần phải lớn như vậy động tĩnh a. Cũng hứa trại chủ là quá lâu không có ăn vào hơn người loại. Quá hưng phấn, động tĩnh đại điểm cũng là chuyện đương nhiên. Thật sự là ta thèm sắp chết rồi. Ta cũng đã nhiều năm không ăn qua thịt người thịt. Chờ chúng ta đánh vào khu vực an toàn, liền có vô số thịt người. Chấm chấm. Này hai cái zombie ở bên ngoài nghị luận. Bên trong Trương Phàm đem cái ghế đều đập bể, lại như cũ vô pháp đem kia zombie đầu đạp nát. Chân ghế đều bị đập gãy hai cây. Hắn cầm lấy một cây chân ghế, trực tiếp đâm về zombie ánh mắt, đón lấy lại liên tiếp đâm hơn 10 cái, đem kia đầu đâm vào nấu nhừ. Lúc này mới ném đi chân ghế, lay lấy kia một quán thịt nát, từ bên trong tìm ra một mai huyết hạch, đem mai này huyết hạch ném vào trong miệng. Huyết hạch rất nhanh tiến nhập dạ dày. Lần này, huyết hạch mới vừa gia nhập trong dạ dày, hắn dạ dày liền hung hăng địa một chọi hai cái. Huyết hạch cũng nhanh chóng địa bắt đầu hòa tan, hóa thành một cổ băng lãnh năng lượng, chảy vào Trương Phàm tứ chi chăm hợi. Đương nhiên, Trương Phàm thân thể là chết, cho nên căn bản không cảm giác được loại này năng lượng có nhiều băng lãnh. Tại đây băng lãnh năng lượng dưới sự kích thích, hắn tế bào đều giống như ngủ đông, bị mưa xuân thoải mái rễ cỏ, nhào nhào thức tỉnh. 2 phút. Hắn dạ dày lại bắt đầu một chọi hai cái. Trương Phàm động tác cũng càng ngày càng nhu hòa, như một cái bình thường nhân loại. Thân thể của hắn tựa hồ rốt cục tới thức tỉnh một ít, bắt đầu chậm chạp địa hấp thu này huyết bên trong hạch năng lượng. Đồng thời, tại thôn phệ huyết hạch trong quá trình, hắn cũng ở hấp thu những cái này zombie ký ức. Hấp thu zombie ký ức, ánh mắt của hắn không giống như trước kia chết như vậy bản. Trong mắt cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động lên. Nửa giờ sau, hắn đã hoàn toàn hấp thu kia mai huyết hạch. Lần này, hắn tế bào không có giống như trước kia lần nữa ngủ say, mà là bảo trì thức tỉnh trạng thái. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa ban công, sau đó bước đi đến cửa phòng làm việc biên, kéo mở cửa. Bên ngoài kia hai cái 3 cấp zombie đang ở trong nghị luận mặt trại chủ là như thế nào ăn cái nhân loại kia. Lúc này thấy được đi ra dĩ nhiên là Trương Phàm, nhất thời kinh hãi, vội vàng liền hướng Trương Phàm đánh tới. Nhưng mà Trương Phàm tại thôn phệ kia 5 cấp zombie huyết hạch, trong cơ thể đã có một bộ phận năng lượng. Này hai cái 3 cấp zombie ở trước mặt hắn căn bản cũng không phải vóc. Hắn một cước đá bay một cái 3 cấp zombie, lại một cước đá bay một cái khác 3 cấp zombie, sau đó tại bọn hắn trả lại không có phản ứng kịp, trong tay chân ghế đã cắm vào một cái zombie trong miệng. Kia 3 cấp zombie nhất thời đi đời nhà ma. Trương Phàm dùng chân dẫm lên này mặt của zombie, đem chân ghế từ trong miệng hắn rút ra, vừa vặn một cái khác 3 cấp zombie từ sau lưng của hắn đánh tới. Hắn trực tiếp trở lại, mượn trở lại chi thế, chân ghế xoay tròn, hung hăng nện ở kia 3 cấp zombie trên đầu. Hắn lúc này cũng không phải là vừa rồi hắn lúc này trong cơ thể có được 5 cấp zombie năng lượng. tuy trả lại không đạt được 5 cấp zombie thực lực, nhưng đã tương đương với 4 cấp zombie. Này vung mạnh, lực lượng thật lớn, bành địa một tiếng, nện ở kia 3 cấp zombie trên đầu. Kia đầu nhất thời phát nổ ra, máu tươi cùng đầu bã vụn tung tóe ra, đem lối đi nhỏ hai bên vách tường đều bôi thành huyết hồng sắc. Kia 3 cấp zombie thi thể không đầu trực tiếp té rớt tại Trương Phàm dưới chân. Trương Phàm một cước đá văng ra thi thể này, từ phía dưới bùn máu bên trong nhặt lên huyết hạch, nuốt xuống, lại nhặt lên kia 3 cấp zombie huyết hạch, nuốt xuống, nuốt này hai mai 3 cấp huyết hạch. Trương Phàm năng lượng trong cơ thể lại tăng cường vài phần. Đã rất tiếp cận 5 cấp zombie tiêu chuẩn. Trong tay hắn dẫn theo này huyết hồng chân ghế, dọc theo lối đi nhỏ bước đi. Bên ngoài những cấp bậc thấp đó zombie nhóm cùng phổ thông zombie thấy, từng cái một nhào nhào hướng về Trương Phàm đánh tới. Nhưng lúc này Trương Phàm thực lực đã rất tiếp cận 5 cấp zombie. Trong tay chân ghế không ngừng vung mạnh khai mở, bành bành bành bành bành, những zombie đó đám người đầu nhất thời nổ bung từng đoàn từng đoàn. Huyết vụ, tất cả lối đi nhỏ đã sớm máu chảy thành kênh mương. Trương Phàm tại đây huyết sắc trong lối đi nhỏ không ngừng nhặt lên huyết hạch cắn nuốt. Khi hắn từ trong lối đi nhỏ xuất ra, huyết hồng sắc trong lối đi nhỏ ngổn ngang lộn xộn địa nằm đầy không đầu thi thể, mà Trương Phàm đã thôn phệ 7 miếng 1 cấp huyết hạch, 2 mai 2 cấp huyết hạch cùng 1 mai 3 cấp huyết hạch. Hấp thu nhiều như vậy huyết đang xét duyệt năng lượng, thực lực của hắn đã hoàn toàn tương đương với 5 cấp zombie. Lúc này, hắn lấy được những cái này zombie đám người ký ức, ý niệm của hắn tựa hồ cũng không được như vậy chỉ một. Tâm tư của hắn bắt đầu linh hoạt một chút, hắn lại thôn phệ huyết hạch, đã không chỉ thuần túy là vì bản năng. Hắn đã biết, nếu không ngừng thôn phệ huyết hạch, thực lực của hắn sẽ tăng cường, mà hắn muốn cứu Lăng Tiêu, thực lực cường đại là nhất định. Hắn cứ như vậy, mặt không biểu tình, một đường giết ra thôn trấn, tìm được Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu đang an tĩnh địa nằm ở ven đường trên mặt tuyết. Trương Phàm thấy được Lăng Tiêu, hơi hơi dừng lại một chút, sau đó ném đi trong tay chân ghế, liền nghĩ muốn xoay người ôm lấy Lăng Tiêu. Bất quá ngay tại xoay người thời điểm, lại đột nhiên lần nữa một bữa, nhìn chính mình kia dính đầy máu tươi hai tay, hắn chảo ven đường tuyết, lau sạch lấy hai tay, đều hai tay sạch sẽ, mới xoay người ôm lấy Lăng Tiêu. Lúc này, một cái 4 cấp zombie mang theo mấy trăm zombie đuổi theo. Trương Phàm cũng không sợ những cái này zombie, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn có thân thể gần như không có cảm giác đau, muốn chém giết những cái này zombie cũng không khó. Bất quá liền vào lúc này, ý niệm của hắn đột nhiên nghĩ đến một chút, có thể cứu sống Lăng Tiêu phương pháp, nhất định là những đẳng cấp đó rất cao zombie nắm giữ lấy. Mà trên thế giới khoảng chừng 50 ức zombie, những đẳng cấp đó rất cao zombie khẳng định không phải là dễ dàng nhìn thấy. Muốn gặp được những đẳng cấp đó rất cao zombie, vậy nhất định phải làm ra một ít có thể để cho bọn họ chú ý tới sự tình. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này hướng về kia mấy trăm danh zombie đi đến. Hắn thông qua lúc trước thôn phệ cái kia 5 cấp zombie ký ức, đã biết zombie nhóm cũng là có địa bàn cùng thế lực phân chia. Chỉ cần mình thống lĩnh lấy những cái này zombie, không ngừng đối với cái khác zombie địa bàn cùng thế lực tiến hành chiếm đoạt, tin tưởng không cần bao lâu, những đẳng cấp đó rất cao zombie sử dụng chú ý tới mình. Đương nhiên, chú ý của bọn hắn phương thức rất có thể là trực tiếp tới giết chính mình. Bất quá bởi như vậy, chính mình đều có thể trực tiếp cùng bọn họ đối thoại. Để cho bọn họ cứu Lăng Tiêu cũng không phải là không có khả năng. Lăng Tiêu vì mình mà chết, hiện tại chỉ cần có thể cứu Lăng Tiêu, dù cho để cho bọn họ giết mình lại có làm sao. Chuyện kia không hay,